Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện Hong Vía của tác giả Phương Hà. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Chẳng biết từ khi nào và ai là người đầu tiên phát hiện ra thằng cu nùng, con của nhà ông bà Hiếu, là người nhẹ vía nhất ở trong làng. Chỉ biết rằng cứ mỗi buổi chợ phiên, thằng nùng cứ già đò thưa thẩn trước cổng làng, quanh gánh hàng chợ của các bà các chị đi qua, là thằng còi cũng phải già đò chạm vào. Hai bên đều già đò nhưng mà đầy chủ ý như vậy. Như thế và cứ như vậy đã nhiều năm nay, thế mà ai cũng mua bán tất cả. Thằng nùng là kẻ nhẹ vía, mà đã nhẹ vía thì hàng quán nào cũng muốn nó mở hàng, hoặc ít nhất thì chỉ cần nó ghé vào động chỗ nọ chạm chỗ kia là có tí vía, y như rằng bán đất hàng như tôm tươi. Cũng có nhiều buổi sáng mùa đông giá rét, vợ chồng của nhà ông bà Kha không cho con ra đầu làng, hay là do thằng cu nùng ngủ nướng trong giường quên dậy, thì buổi chợ mất hẳn phần tự tin. Chưa chợ thế nào cũng có vài người phải thất thểu gánh hàng rau ế với chè héo về nhà. Thế là cũng chả biết từ khi nào và là sáng kiến của ai. Cứ mỗi đợt đông về, người ta lại mang đến tặng cho thằng cu nùng con của nhà ông Kha những bộ quần áo ấm, và rồi dặn như thế này, như thế này và như thế này. Ngày ấy và ngày ấy, cháu nhớ giả bộ ra đứng thư thần ở đầu làng và cứ như thế, như thế và như thế. Người đi chợ đông, quần áo thằng nùng mà không hết, vợ chồng nhà ông Kha bán bớt cho tiệm buôn đầu làng, và cứ như vậy, như vậy và như vậy. Rất nhiều bộ quần áo cứ chạy vòng tròn từ nhà vợ chồng ông bà ra tiệm buôn, rồi lại từ tiệm buôn đến tay của người đi chợ, từ người đi chợ lại quay về nhà vợ chồng ông Kha. Khi mà tiếng tăm của thằng nùng con nhà Kha nhẹ vía đã lan khắp làng trên xóm dưới, thì hàng ngày thằng nùng không chỉ sờ vào quăng gánh người đi chợ, mà trong làng ai muốn bán trâu, con bò, con lợn cho mau, được giá thì đều mời thằng bé đến. Đến nơi rồi thằng nùng lại già đò khen con vật cần bán một câu. Thế là hôm sau y như rằng sẽ có người đến hỏi mua và gia chủ sẽ bán được một món hời. Từ bột phát trở thành nghề có thằng con nhẹ vía, vợ chồng của ông bà Kha từ đó đời sống cũng đỡ vất vả hơn. Năm lên 10 tuổi thì thằng nùng gặp một ca khó, khó nhất từ trước đến nay. Có đến nỗi mà người nhờ và người được nhờ đều phải bó tay. Sau là xóm trên có một cô gái tên là Lan, con của bà Sáu Hòe, phòng không đơn chiếc, một mảnh tình vắt vai chẳng có, tính ra đã ế gần 30 năm nay mà chưa ai chịu rước. Ở làng 30 tuổi chưa chồng coi như ế, từ tên cúng cơm được gọi bằng em rồi lên chị, chuyển sang cô, coi như là cầm chắc cái ế. Không nỡ để tuổi xuân con gái sẽ đi vĩnh viễn và mang theo cái sung sướng muôn đời đi theo. Bà Hòe đánh đường xuống nhà vợ chồng, ba săn bảy sóc nhờ thằng cu nùng về nhà của mình. Những định nhờ vào vía của cu nùng để con gái của mình có tấm chồng. Nể tình thì cu nùng cũng sang nhà theo lời nhờ vả. Cu nùng đưa tay vuốt má chị Hường, miệng khen chị Hường đẹp, dù trong con mắt của đứa trẻ trai lên 10 vẫn biết là mình đang nói dối. Đã nói không thật, đẹp thì đã có người rước từ lâu chứ đâu cần đến tay vuốt với miệng khen của cu nùng. Nghề mà, nghề thì phải khen thôi, đã ra tay giúp thì phải giúp cho đến nơi đến chốn. Nhưng mà cho dù cu nùng có nhiệt tình hết cỡ, nhưng mà chị Hường vẫn phòng không, vẫn hoàn phòng không. Ngồi cồn rồi kiếp ngồi cồn, đôi mắt già đã qua một thời cháy rực lửa ân ái của bà Hòe, lộ ra vẻ âm u ai oán, hoang mang và thất vọng. Bà buồn thay cho con gái, đã đành là xấu nhưng mà cũng đầy đủ trên dưới. Đứa nào đứa nấy cũng có cái sỏ cái vỏ. Lắm lúc thì bà phải than thở với lũ trai làng. Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang, bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu. Đã hết cách vậy mà cái sướng ngàn đời vẫn còn rong chơi ở tận đầu đâu. Chẳng chịu tìm về dĩ háng con gái của bà. Mà lẽ thường cái sướng không tới thì sức nào con gái của bà có thể sinh con, lấy đâu ra cháu cho bà bổng bí. Nhưng mà không lẽ đành bất lực bó tay ngồi nhìn cái tuổi nó đuổi xuân đi. Và rồi đã quyết lần này thì bà Hòe không dám đến nhà vợ chồng ông bà Kha để nhờ cu nùng nữa, mà đợi lúc cu nùng dắt bò bãi soi thả, làm như vô tình mẹ con của bà Hòe cũng xuống ao để tắm sông. Trưa hè nắng gắt, mẹ con bà Hòe và thằng cu nùng đội cả trời nắng trưa để mà ra sông. Vẫn tóc dắt tay rồi bà Hòe khoan thai cởi yếm, hai trái mướp da trước ngực của bà được dịp sổ ra, lơi lả cùng nước sông mắt như thạch. Hai trái mướp nhão nhất lùng lẳng như là hai sợi thừng vắt qua vắt lại. Trên tầng không nắng đổ chói chang, dưới mặt sông nước lăn tăn gợn sóng. Ở giữa có đôi mắt thằng cu nùng đang trố lên kinh ngạc. Cởi yếm mình xong thì bà Hòe nhìn sang con gái vẫn còn đầy đủ áo sống, đứng chân chân mặc cho nước lả lơi vơi vít hai ống quần. Điên tiết bà liền nhai con qua hai kẽ răng. Đồ thối thây có mau cởi ra không thì bảo nhanh lên lấy cái vía còn đi mà lấy chồng. Hường liền lắp bắp, con ngượng lắm, người ta thấy công lao giữ gìn 30 năm nay. Hường thẹn thùng tính không nói chỉ Nam Mô A Di Đà, nhưng sợ mẹ quát cho nên đành trả lời vậy. Đồ ngu, phú về chứ có phải cái mà tổ đâu mà giữ gìn như vậy. Mày ngu lắm con ạ, các cụ đã bảo làm hoa để người ta hái, làm gái để thiên hạ người ta nó vần vò gì đấy. Mày ngót nghét 30 tuổi mà chưa có cái thằng nào nó vần vò coi như là chưa sống. Chưa sống thì sẽ không lớn nổi thành người, không thành người vậy thì không biết nhục hả con. Nói rồi bà Hòe liền sẵn giọng, như tôi đây, lấy chồng từ thuở 13, đến năm 18 em đã 5 con. Ra đường em hãy còn son, về nhà em đã 5 con cùng chàng. Đến giờ tôi vẫn còn hận bố cô đấy. Hương lửa đang mặn nồng thì tự dưng một ngày lập xuân mưa rơi. Thế là ông ấy trốn xuống âm phủ, lấy chồng từ cái thuở 13. 13 tuổi đã biết cái sướng vậy mà vẫn tiếc. Biết thế còn sớm hơn, cởi mau ra không thằng nùng nó đuổi bò về bây giờ, mất vía là bỏ mẹ. Vừa sợ mẹ vừa cũng muốn sớm được biết cái sướng chưa một lần biết mà luôn nghe qua mấy cái mồm thêu dệt của mẹ, của mấy bà nạ dòng, của đám đàn ông có bộ râu dê. Vì lẽ đó cho nên Hường tần mần tỉ mẩn lần từng cúc áo bột. Đôi mắt đàn ông trên khuôn mặt của thằng bé 10 tuổi chuyển từ hai quả mướp già sang hai cái bánh bao trắng phốp pháp. Có lẽ người làm bánh lơ đãng cho vào quá nhiều bột nở. Lại còn sông, còn nước, còn mái tóc của chị Hường nửa như là e ấp, còn một nửa như là làm lơi, làm cho khuôn mặt của chị đỏ tứng lưỡng lên. Lạ, đàn bà dù có xấu đến đâu, thì khi ướt cũng nhìn thấy xinh. Lạ một cái nữa, đàn bà dù xấu đến đâu, thì khi thẹn cũng nhìn thấy có duyên. Thằng cu nùng cứ đứng đực mặt như là ngỗng nghỉa, rớt rãi chảy ra đỉnh ngực. Nó không thể lý giải nổi để làm gì thì nó không thể biết được, nhưng mà mắt của nó không thể rời ra được nữa. Hai cái bánh bao đó chắc chắn không thể làm cho nó no bụng, nhưng con mắt thì no. Con mắt thì cứ muốn nhìn, hai tay thì cứ muốn ngọ nguậy, muốn nắm mấy ngón cứ lại duỗi ra rồi lại co vào. Cô nồng đánh rơi cái roi chân bò khi nào không hay biết, nó bóp nát cái nón mê đội đầu khi nào không hay biết. Phải đến một lúc lâu sau, lâu là bao lâu thì thằng cu nùng không biết, nó bỗng giật mình khi mà nghe tiếng kêu. Con nhà Kha mải chơi đâu để bỏ ăn hết ngô rồi này? Hóa ra trong lúc nùng bận biểu nhìn hai cặp vú thả rông, thì con bò cũng được thả rông đi tìm ngô non để ăn. Nghe tiếng kêu thì cu nùng giật mình ù té chạy đi tìm bò, trả lại hai cặp vú thả rông cho dòng sông đang thơi thới chảy. Thằng cô nồng đã chạy đi nhưng mà chị Hường vẫn còn đứng phô phang hai cái trái bánh bao có quá nhiều bột nở ở đó. Và hình như ánh mắt hồi nãy không phải của đứa bé chân bò mới 17 tuổi đầu. Ánh mắt đó hình như vẫn còn đọng lại trên da thịt nhạy cảm thư thới, thầm thì của chị Hường. Ánh mắt đó đã có mấy bận đậu lại trên da thịt chị trong những lần hiếm hoi chị chỉ nải áo xuống đi qua đám đàn ông chán vợ. Và chị vẫn đứng mặc cho nước luồn nhẹ, xếp sửa ngang hai ống chân quần. Mãi cho đến lúc bà Hòe lên tiếng, đồ thối thây máu già mà mái thế, giờ thì khép lại được rồi. Khi bảo cởi thì không cởi, lỡ cởi ra rồi thì không muốn đậy lại nữa sao? Nghe tiếng mẹ gắt lên thì chị Hường mới lại giật mình nhưng mà không mặc lại áo. Chị nhảy đồng lên rồi lặn xuống sông, ngực miết miên man vào cát. Nước cá và cát làm cho người của chị nóng lên. Nước chỗ chị lặn sôi lên sùng sục, cá dài ruột nổi bùng chít trắng sông. Được một lúc thì nước bớt sôi, chị cũng trồi lên, trồi lên rồi trồi lên nây nảy, nhô lượn theo sóng sông. Chị Thả trôi mình theo dòng đang ấm mở chảy xuôi. Bà Huệ đứng nhìn, ánh mắt vừa thương cảm vừa ganh tị với sự phô phang phập phồng phốt pháp, phơi phới phì phạch, các phần phờ phạc của con gái. Tiền sư nó, mình nhìn mà còn phát thèm, thế mà cấm thằng nào nó mò đến hỏi là sao? Quả thật việc của thằng Nùng nhẹ vía đúng như lời của người ta đồn đại. Sau lần ấy quả nhiên nhà bà Huệ có đám cưới, nhưng mà oái oăm thay thật là trái khoáy. Người về nhà chồng lại là bà Huệ, còn chị Hương thì vẫn luôn phập phồng nhấp nha nhấp nhổm như là ngồi phải cọc mỗi lần thấy bóng của đàn ông đi gần đến ngõ nhà mình. Vậy mà không vẫn tỉnh không, phòng của chị vẫn trơ vẫn trống. Sau lần đó thằng cu nùng ngay chân bò ở bờ sông Hương, sông vẫn đầy sóng mà chị Hương thì đã thôi giặt áo ở bờ sông. Chiều muộn thư thần buồn chờ mãi mà không đến, cô nồng ngồi buồn rồi phủi đít đồ bò đi vòng xóm về chuồng. Đường gần nhưng mà nồng cứ thích đi vòng cho xa, hay như dần dần đã nói, lối này lắm bưởi nhiều hoa, đi vòng là để qua nhà đó thôi. Nhưng mà qua nhà để làm gì thì chính cô nồng không biết. Cho đến một buổi chiều muộn như mọi bận, khi qua ngõ nhà chị Hường, cô nồng lại thần thơ nhìn vào, thấy chị Hường đang thấp thoáng sau rào rơm bụt. Tim của cô nồng như đang ngừng đập. Phút giây này trái đất cũng ngừng quay, chỉ còn lại sự say đắm bởi mê nhìn của cu nùng. Nước miếng lại ướt đẫm ngực áo của mục đồng. Chị Hương biết, chị Hương thấy và chị Hương gọi nó vào nhà. Một lần nữa con bò của nhà cu nùng được dịp thả rông, lại lèn vào đám khoai lang lá xanh mơn mướt đằng trên vòng của nhà chị Hương. Mặc cu nùng đang bận theo đuổi cặp ngực thả rông của chị. Căn mình lớn, vía mình cao, ao mình cạn, nên lần trước nó chỉ nhìn thôi thì chưa thể linh nghiệm. Lần này cho nó thoa may ra có người đến, Hương nghĩ như vậy. Nói rồi Hương liền bảo, nồng thoa ngực của chị đi, cho chị tí vía nào, lại đây cho chị xem cây bàn chải của em nó như thế nào. Ban đầu thì cô nồng sợ, sợ đến vã cả mồ hôi. Thế nhưng mà khi nồng bắt đầu thấy thỉnh thích thì chị Hương chộp vội vào tay cô nồng ấn xuống. Hết hồn hết vía như là bị điện giật, cô nồng vội giật tay lại rồi hớt na hớt hải chạy ra khỏi nhà chị Hường. Vừa chạy cô nồng vừa lẩm bẩm, quý báu gì cái bàn chải, lạ gì cái bàn chải mà phải giấu trong quần. Liệu vậy mà được sau lần ấy thì một năm có lắm là ngày, mùa hoa mùa cốm vào ngay mùa hồng. Từ ngày cô đi lấy chồng gớm sao một quãng đường đồng mà xa, bờ rào cây bưởi không hoa, quả bên nhà thấy bên nhà vắng teo, lợn không nuôi đặt ao bèo, gầu không dây chẳng buồn treo vào dàn, giếng khơi mưa đọng nước tràn, ba gian đầy cả ba gian nắng chiều. Cô nồng không về qua ngõ nhà chị Hường nữa, một phần vì chị Hường đã đi lấy chồng và một phần là do cô nồng sợ. Cách sợ của cô nồng giống như là cách sợ của đứa trẻ con hiếu động tinh nghịch. Một lần nghịch dại bị điện giật, dù chưa đến nỗi chết nhưng mà đã khiếp vía, khiếp đến cả con đường đi qua ngõ của nhà chị Hường. Hình như cái nhẹ vía của cô nùng chỉ giúp ích được cho người khác, còn bản thân hắn thì khá là hầm hiu. Tốt nghiệp đại học đã mấy tháng nhưng mà chẳng ma nào nhận vào làm. Đang sắm nắm tính về quê lấy đuôi trâu làm thức ngắm thì có người đến tìm. Khi mà cô nùng đang sắm sắm để trưng ra nào là lý lịch ba đời ăn củ chuối, nào là trong họ hàng hăng hốc chưa có ai lỡ xỏ nhầm giày tây, nào là sinh viên nghèo vượt có vân vân và vân vân, thì ông giám đốc lấy tay gạt sang một bên rồi nói, tất cả những thứ đó cậu giữ lấy làm kỷ niệm. Đồng liền ngạc nhiên rồi hỏi, thế ông gọi tôi đến đây để làm gì? Lão giám đốc liền nói, đơn giản như thế này, hàng ngày đúng 7 giờ sáng anh đến đứng thư thần trước cửa nhà tôi. Đợi khi xe của tôi đi qua, anh làm như vô tình sờ vào xe của tôi một cái thì là được rồi. Hàng tháng thì tôi trả cho anh đủ tiền ở trọ và tiền ăn. Bước đầu cứ như vậy đã, sau này nếu anh làm tốt tôi nhận anh vào công ty để làm việc. Khi đó thì lương bổng sẽ tốt hơn. Hóa ra công tiền của đổ vào 16 năm học của cu nùng chẳng là cái đinh gì gì, cho nên chẳng có ai thèm ngó ngàng tới. Cuối cùng thì họ cần đến cu nùng cũng chỉ là cần đến cây vốn tự có, vốn trời cho của nùng mà thôi, bởi ai cũng biết cu nùng rất nhẹ vía. Thế là từ đó rồi trời mưa hay là trời nắng như một cái đồng hồ chuẩn, đúng 7 giờ sáng là Nùng có mặt trước cửa nhà ông giám đốc. Và cũng từ ngày có cô Nùng đứng trước ngõ, công việc làm ăn của giám đốc phất lên hẳn. Ông có nhiều chuyến đi công tác hơn. Sau mỗi chuyến đi công tác về, mặt của ông rạng rỡ hơn, đồng nghĩa với việc cô Nùng cũng được hưởng nhiều hơn. Sau hơn 3 tháng làm việc một ngày như thường lệ, khi mà xe của giám đốc đã khuất thì cô Nùng chuẩn bị về nhà trọ, thì bà giám đốc cho người gọi Nùng vào. Khi mà cửa nhà đã cửa đóng then cài, trong nhà chỉ còn Nùng với bà giám đốc, thì bầu tâm sự của người đàn bà đang trong độ mặn mòi được dịp sổ ra. Và như vậy, và Nùng biết mình phải như thế nào. Hóa ra cái gì cũng có hai mặt của nó. Công ty làm ăn phát đạt thì đồng nghĩa với việc ông giám đốc phải thường xuyên đi sớm về muộn. Thế là mảnh ruộng với hai mép bờ nhà ông lâu quá chả được thăm viếng cày bừa tưới gì cả. Nói vậy thì cũng hơi quá. Thỉnh thoảng ông cũng có quấy phá ghé qua để nhắc chính ông rằng ông đang còn một đám ruộng bỏ hoang, cỏ đã mọc lút bờ. Nhưng mà trò đời thà rằng như vậy, cứ để cho nó nắng hạn triền miên, còn hơn là thỉnh thoảng lắc sắc vài hạt mưa rồi ngưng lại. Đất đai như vậy sượng sùng cả lên. Chuyện là như vậy, hôm nay bà gọi cho Nùng lên cũng là vì việc ruộng đồng của nhà bà. Bà muốn như vậy để ông thường xuyên về thăm viếng ruộng nhà hơn. Và cô Nùng ngày ngày không còn là cậu bé 10 tuổi để phải sợ mất vía khi mà chị Hường nhờ lấy cái bàn chải trong quần ra. Vốn con nhà nông dân luôn yêu quý đất đai đồng ruộng, trong lúc làm việc bên tai của cô Nùng văng vẳng câu nhắc nhở của bà Huệ: "Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang." Lần trước thì như bị điện giật, còn lần này như là bị nam châm hút, cô Nùng không thể rút cái bàn chải của mình ra được. Đúng là nắng hạn mưa rào đến gần trưa, cô Nùng mới được thả tã tưởi đi về nhà trọ. Lần đầu tiên cô Nùng biết đến mùi đàn bà, mà lại là một mụ nạ dòng với 500.000 ném vào mặt của Nùng sau khi cày bừa xong. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, đúng 7 giờ cô Nùng đến, vào 7 giờ hơn thì chiếc xe bóng loáng của ông giám đốc trườn ra khỏi cầm. Không vội về ngay ăn quen bén mùi, Nùng chần chừ nấn ná thêm mấy phút trước cổng nhà ông giám đốc. Y như rằng chỉ mấy phút sau cô Nùng lại được bà giám đốc mời vào. Nhưng mà hôm nay hơi khác với hôm qua, khi mà cô Nùng đang thay ông giám đốc cày bừa cho kịp mùa vụ thì tiếng chuông điện thoại để ở đầu giường của bà giám đốc reo lên. Nùng tạm được nghỉ giữa buổi cày để bà giám đốc nói chuyện. Nhưng mà mới nói được có mấy câu thì chiếc điện thoại của bà giám đốc rơi bốp xuống nền nhà. Đồng thời cô Nùng cũng bị đạp văng ra khỏi ruộng đồng nhà bà. Ông giám đốc bị bắt vì bị một phi vụ làm ăn, công ty bị tịch biên, cô Nùng cũng từ đó mất việc. Thôi thì về quê hương trốn thanh bình mà thăng tiến. Nhưng mà khác với ngày xưa, giờ đây mỗi sáng ai gặp cô Nùng thì hàng ế sưng ế xỉa, không tài nào bán được, đốt vía cũng không xong, lấy nước giải bôi vào cũng chẳng được. Vậy là cô Nùng nghiễm nhiên trở thành người nặng vía. Băng đi mấy năm sau, cái vía nặng như là vận lấy đời của cô Nùng, cho nên mãi vẫn không xin được việc. Thành thử ra cô Nùng vẫn cứ quanh quẩn ở nhà. Cô Nùng cũng buông bỏ cái biệt danh theo mình từ tấm bé để chính thức xuất hiện với cái tên cúng cơm đặt Tráng, Bùi Công Tráng. Năm đó Tráng 25 tuổi, thân hình cân đối, mái tóc xoăn tự nhiên, đôi mắt nâu đen, lông mày đậm mượt, miệng rộng cằm vuông, khác xa với thằng cu Nùng tóc râu ngô đen thui và gầy nhẳng năm nào. Năm 25 tuổi, thằng cu Nùng có việc làm. Bà Liễu nhận hắn vào làm quản lý quán karaoke Chiều Tím. Không phải trông hắn khỏe đẹp, bà nhận vì hắn là cháu ruột của người tình cũ ông Thuấn. Trước khi ông Thuấn đi công tác dài hạn ở nước ngoài, bà Liễu đã hứa với ông rằng ngoài lương hậu hĩnh hàng tháng, sau 5 năm hoàn thành nhiệm vụ, chẳng sẽ có được một khoản để có thể mở xưởng gỗ mỹ nghệ ở phố huyện như mong muốn. Về tương lai sau 5 năm ấy, Tráng tự đặt kỷ luật cho mình, tránh quyết tâm vết chân của người quản lý cũ, dứt khoát biết giữ miệng, đồng thời dừng dưng với tiền và gái. Thấy Tráng trung thành chỉn chu trong công việc, bà Liễu hài lòng lắm. Tráng nhận ra mỗi khi gặp bạn hữu thuở thiếu thời, miệng cười và chiếc răng khểnh của bà Liễu lại hiện lên nét duyên đằm thắm. Ông Tuấn hắn nói, dạo ấy bà vừa có nhan sắc lại dịu dàng nhất trong số các bạn gái cổng lớp của ông. Giá như bà không chê ông suốt ngày vùi đầu vào sách vở để chạy theo salon ô tô lớn nhất thành phố, có khi bà đã trở thành mợ của Trắng. Ngoài chuyện không sinh nở được thì Trắng chẳng hiểu còn lý do gì nữa mà ông chồng đã bỏ bà. Bây giờ mới ngoài 50 tuổi, da mặt của bà đã chảy, đôi mắt mí ẩn mí hiện, thỉnh thoảng lóe lên những ánh nhìn, lúc mơn trớn thì long lanh, lúc muốn xuyên thấu tâm can đối phương lại sắc nhọn giáo hoành. Tự dào bị thất thu vì cho vay nặng lãi, quầng thâm quanh mắt thâm hơn, khuôn mặt của bà càng dữ dằn u tối mỗi lúc tức giận. 6 giờ sáng ngày hôm ấy, trời đất ơi, mấy bà mấy cụ, ngồi cho nó trương bướm ra à, ngáp cho nó ố định màn ra sao, bây giờ là mấy giờ rồi mà còn chưa có đứa nào thèm dậy. Tiếng của bà Liễu như là âm thanh phát ra từ mảnh gương vỡ, vang theo tiếng bước chân tần tầng trên xuống tầng trệt, chắc lại thua thiệt trong vụ làm ăn nào đó, cho nên sớm sớm mai bà Liễu đã hút bẩn. Trắng thường chứng kiến những cơn giận dữ như là táp lửa vào mặt kẻ khác, và cả những lời dịu ngọt đến cá cũng phải mềm của người đàn bà này. Mấy cô gái áo sộc sạch nhàu nhĩ, mặt đờ đẫn dãi đi vì ngái ngủ, vội chạy ra trình diễn bà chủ. Mỗi cô vợ đây buộc phải thay bằng một cái tên mới thật kêu. Bà Liễu không tiếc tiền luôn sắm cho các cô những bộ áo váy tốt nhất. Bà còn mời người đến dạy hát, thuê người dạy cách trang điểm, đồng thời dạy các cô cả nghệ thuật tiếp khách. Còn Tuyết Lệ lấy muối gạo rắc ra đường, thằng Trắng đâu, đưa cho con Ngọc Lan 9 lễ tiền mã. 9 lễ tượng trưng cho lễ 9 vía. Trắng cùng với mấy ả ca ve đã quen với tục này, mỗi khi ế khách đốt 9 lễ để hòng khổ 9 luồng âm vía nặng nề, hóa giải rủi ro, cho tài lộc được hanh thông. Chỉ riêng cô nào Trinh Nguyên mới được cầm tiền mã đốt. Tục ấy Trắng cũng đã hiểu phần nào. Ngọc Lan, cô gái quê còn trong trắng, bề cái chậu tôn thường dùng để hóa mã đặt ngay trước cửa ra vào, im lặng thành thục. Ngọc Lan rút từng tờ giấy ngũ vàng nhũ bạc thả vào ngọn lửa mồi, chờ tiền mã cháy hết, hắn mới mắc rượu trắng lên lớp trò đang rực hầm. Trong ngọn lửa bùng lên màu xanh từ rượu, hắn như thấy những bóng ma đang chảy múa điên loạn quanh chín cây vía đang ngấm nước mắt của từng cô gái khốn khổ kia. Lửa rồi dần, từng ả ca ve lần lượt kéo cao quần váy bước qua miệng chậu đang bốc hơi rượu lẫn mùi khói. Ngọc Lan nhợt nhạt nhìn theo những mảnh tàn của vàng mã cuốn trong gió đang chuyển qua chuyển lại trên không. Trong lúc mà Ngọc Lan cúi xuống bê chậu đốt vía vào trong thì bất chợt Trắng chạm phải đôi mắt đen láy, dưới hàng mi dài ẩn khuất nỗi buồn của nàng ngước lên nhìn mình. Ngọc Lan tên thật là Đũa, bà chủ khá là sành khi mà nhìn người để đặt tên. Đũa chẳng khác gì là đóa hoa ngọc lan đang trúng chím trước đất trời. Vào chiều cuối hạ năm trước, trời đang nắng thì bỗng nhiên tối mịt, cả khoảng trời như đã bị chiếc vung khổng lồ bất ngờ ụp xuống. Hàng xấu trên phố nghiêng ngả rũ rượi, cành cao cành thấp, lá vàng lá xanh rụng lả tả xoắn vặn trong gió trước khi lăn dàn dạt dưới lòng đường. Dòng người ngược xuôi hối hả trốn chạy cơn đất trời trở gió. Cánh cửa kính quán karaoke chiều tím đã khép kín, bất ngờ bị mở toang đột ngột. Gió tràn vào phòng khách bởi người đàn ông trung niên thô đậm lì lợm, quần áo cáu bẩn ngàn bụi, da mặt sần sì lỗ chỗ những chấm sẹo trứng cá sâu hoắm. Phía sau của ông ta, cô gái mới chớm dậy thì ngực mông chưa nảy hết, tay chân lều khều khép nép trước người lạ. Ngày giây phút đó thì Trắng thầm ước cô gái kia sẽ không lọt vào mắt của bà Liễu. Thế nhưng mà người đàn bà tinh ma ấy đã nhận ra một sắc đẹp trời cho chưa phát đổ hết đang hiện diện trước mắt của mình. Tuy vậy bà ta vẫn tỏ ra hờ hững nhìn cô như là con vật không muốn nuôi trong nhà. Bà hỏi bằng cái giọng lạnh tanh, mười mấy tuổi? Người trả lời cũng cộc lốc như người hỏi, 16. Bà Liễu dè bỉu, 16 mà coi như là cây sậy thế ư? Vừa nói người đàn bà vừa đẩy sấp tiền về phía người đàn ông, 30 triệu không thể hơn, lãi vẫn 5 phần mỗi tháng, khi nào đủ cả gốc lẫn lãi hãy ra đón nó về. Không biết thỏa thuận từ khi nào mà chén trà Trắng rót cho họ còn bốc hơi, mọi việc trao đổi đã xong, người đàn ông đứng lên thoát bụng nhét sấp tiền vào tận quần trong. Chưa yên tâm, lão ta còn vỗ vỗ vào chỗ từng tiền xem có thể tuột xuống ống quần hay không. Rồi mới ngoảnh lại nói với cô gái, vẫn ôm chiếc túi vải đứng nép ở bên cửa. con ở lại nhớ nghe lời bà chủ. Lão ta đến nhanh thế nào đi nhanh vậy? Cô gái liền lặng lẽ bước theo bà Liễu. Khoảng tối giữa hành lang hẹp dẫn vào gian trong của tầng trệt đã nuốt gọn thân hình mỏng manh ấy. Ngoài kia gió vẫn còn cuồn cuộn tung hứng rác rưởi cắt bụi cùng lá rụng, hình như là cơn trời gió đang thốc vào tâm hồn của hắn, cắt bụi của con phố này. Chẳng biết trong những cánh lá rời cành khi mà đương xanh kia, lá nào mang hình hài của cuộc đời trắng, lá nào là thân phận của những cô gái đã bước vào đây. Phố trông chẳng có một cảm giác lòng của mình rỗng hoác đầy gió. Một chất giọng ồm ồm bên kia đầu dây cất lên. Một giờ nữa bố trí mấy em ngon một chút phục vụ bọn anh nhé. Tiếng chuông điện thoại làm tan hẳn đi những suy tưởng của Trắng. Đúng rồi, hắn là quản lý đám cà phê ở quán này. Mặc dù chưa bao giờ hắn sát phạt đòi chi tiền bo của gái làng chơi ở đây, nhưng mà cô nào cũng nèm tép dưới đôi mắt màu nâu đen lạnh lùng. Một khi Trắng phân công cô nào làm gì, đi với ai, thất thải răm rắp, riêng diễm sắc sảo tranh chua với đồng nghiệp, nhưng mà lại được lòng khách nhất. Năm chưa đầy 19 tuổi, người môi giới đã làm việc đưa diễm từ khu tư ra giao về quán Triều Tím. Cô được mang tên là Tuyết Lê từ đây. Đến bây giờ Diễm không nhớ nổi bao nhiêu thằng đực đã nhảy múa trên bụng của mình, nhưng cô vẫn rạo rực mơ tới ánh mắt của người quản lý khi dừng lại giữa vòng ngực tròn đầy này. Diễm tin rằng với khuôn mặt dễ nhìn, eo mông uyển chuyển như là con rái cá, thế nào cô cũng mê hoặc được Trắng. Đêm ấy đang tập trung vào sổ sách hóa đơn chứng từ, Diễm đứng trước mặt rất lâu mà Trắng không biết. Anh Trắng. Dừng viết ngước lên, Trắng nhíu đôi chân mày hỏi bằng giọng trầm khàn. Cần gì? Em chẳng cần gì. Vừa nói vừa khom người gần sát lại mép bàn, Diễm kéo bàn tay đang cầm bút của Trắng nâng lên áp vào vùng ngực của mình. Trắng chừng mắt rụt mạnh tay lại. Cô làm trò gì thế? Bàn tay của Trắng rụt lại quá mạnh khiến cho chiếc váy lụa mỏng trễ cổ của Diễm rách toạc quá rốn. Cô đứng bật dậy vươn thẳng ngực đối diện với Trắng. Đôi mắt thường ngày rưng rưng với Diễm bất chợt bị hút bởi hai bầu vú trần trụn căng mẩy. Trắng ngẩn đang phập phồng theo nhịp thở kia. Không cứng nổi, ánh mắt của thằng trai chưa một lần biết đến vùng kín trên cơ thể gái trẻ, xốc hẳn xuống tận dưới điểm rách của chiếc váy, phút chốc toàn thân của hắn rạo rực. Nhắm nghiền mắt, hai lòng bàn tay áp chặt vào hai bên thái dương, Trắng cố bóp chết cơn nhục dục đang trỗi dậy trong cơ thể. Như người phanh gấp, Trắng chế ngự rất nhanh. Trắng nghĩ đến đũa hay là khoản tiền sau 5 năm, chẳng ai biết, bởi cái vẻ lạnh lùng bên ngoài của hắn đã che đậy tất cả. Cô Điểm đã giản dĩ hất mái tóc mềm mượt ra sau vai gắn lên từng lời. Em biết chỉ để ý đi cái đũa thôi, bởi nó trẻ đẹp lại còn trinh. Rồi anh xem nó có mơn mởn thế mãi được không? Dừng lại một lát để giảm nhịp thở gấp, Diễm mới nói tiếp. Anh còn nhớ những người bà chủ thường gọi là thượng đế không? Mỗi lần hầu hạ thú chơi gái của họ, thân thể của em lại đầy vết bầm xước. Đứa nào còn trinh họ đều xây trước tiên. Một năm sau cái đũa lại chẳng tàn tạ hơn cả chúng em đấy. Giọng của Diễm đang gay gắt trầm đục khi đặt từng lời. Ngày mới vào đây đứa nào chẳng trông Trắng ngu ngơ như là đũa hả anh? Cô gái mới ngoài 20 tuổi đưa mắt ở ngực nước bỏ đi vào trong nhà. Chỉ còn tiếng đế giày chạm trên thảm gai vọng lại đầy sự tủi hận. Đêm đàn lắng dưới tiếng chổi tre của người quét xác. Bóng đèn đường thường xuyên qua lớp cửa kính hắt vào một vệt sáng mềm, làm cho tâm hồn dịu hẳn xuống. Gần 4 năm Trắng vẫn không rõ thân phận má hồng đã cũ với khách. Bà Liễu đưa họ đi đâu, sau khi lại nhanh chóng có ngày lớp gái trẻ khác đến thay thế. Chưa bao giờ bà Liễu dặn hắn phải quan tâm đến cô đào nào như đũa. Bà ta sợ đũa bỏ trốn, hay đã nhìn thấy tình cảm thầm kín của hắn với nàng, cho nên thả mồi giật bẫy để xí xóa khoản tiền đã hứa. Có trời mới biết được tâm địa của người đàn bà đang ngồi kia. Bộ quần áo lụa Hà Đông màu tím nhạt làm cho bà Liễu trẻ hẳn. Bà ngồi tựa lưng trên chiếc sofa, nghiêng đầu chăm chú giữa từng móng tay của mình. Mái tóc xoăn mềm móng chảy nghiêng theo bờ vai. Hôm nay trông bà thư thái lạ. Sợi nanh nọc phiêu bạc hết, chỉ còn lại người phụ nữ điềm đạm trước hắn. Bà Liễu vừa mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh xinh xinh, vừa chỉ vào cái ghế đối diện mình. Khi mà hắn bê khay trà mới pha đến, Trắng, cô bảo con này. Dạ, cô dạy con gì ạ? Cháu thấy con đúa thế nào? Cô ấy ngoan cẩn mẫn nhưng lầm lì. Không, ta hỏi về hình thức nó. Nó còn đẹp hơn mấy cô dự thi hoa hậu vừa rồi. Từ dạo vào quán karaoke chiều tím, đũa chỉ làm công việc lau chùi quét dọn tất cả các tầng. Mới hơn một năm không người khẳng khiu ấy đã lặn hết trong da thịt mơn mởn. Cô bé quỳ như ấu trùng trong kén đất lột xác thành cô gái mỹ miều. Cô thon thả đầy đặn mềm mại, lộ từng nét đẹp nguyên khôi trước mọi người. Cầm chén trà trên tay, bà Liễu vẫn sỏi ánh mắt vào cháu người bạn trai cũ, vừa thăm dò vừa răn đe. Cô dặn vẫn không thừa con là người nhà chủ, con đũa và các nhân viên khác chỉ là công cụ, còn xí sớn với chúng thì đừng có trách cô đấy. Tráng nén tiếng thở dài, cháu hiểu rồi. Thoát thôi nét dịu dàng biến mất, trước hắn thì vẫn là sự danh ma tinh quái của người suýt nữa làm mợ của hắn. Thật là đáng rùng mình, mặc dù đôi mắt của bà ta chìm giữa quầng thâm, nhưng hắn vẫn thấy rõ cái nhìn tinh quái của kẻ biết khai thác bản năng thấp hèn ở những đại gia mà nhẹ nhàng móc tiền trong hậu bao của họ một cách dễ dàng. Mánh lưới ấy không ai hiểu bằng hắn. Hắn lặng im ngoảnh mặt ra ngoài đường. Nắng tháng năm óng ả như lật tư nõn, nắng sen muôn lá cành dày xuống lòng đường từng đống hoa nắng. Gió nhẹ rung lên những đống hoa nắng ấy trên mảnh kính rộng cả mặt tiền của quán. Hắn vẫn đăm đăm nhìn qua lớp kính màu trà. Hình như là phía sau con phố cổ kính thanh tao đến từng bóng người qua lại, thành tao đến từng thanh âm tự nhiên nhất, vẫn đần hiện một thành phố khác với muôn hình hài ma quỷ đang cùng tồn tại. Có nhiều gương mặt vừa quen vừa lạ, trông cũng khảnh khẳng xinh xăng mũ áo, cũng cao ngạo ái ối. Đang lặng trong suy tưởng thì chợt giọng của bà Liễu kéo hắn về thực tại. Tráng à, con đã gặp ông Hóa nhưng mà còn chưa biết ông ấy là một nhân vật quan trọng trong thành phố này đâu. Hãy nhớ đừng giao những việc nặng nhọc cho con đũa. Đứa nào ganh tị phải dẹp ngay. Khi ông ấy gọi chỉ riêng con đừng đưa nó đến đón nó về thôi. Tráng liền thắc mắc. Bố đũa đem tiền ra để nhận cô ấy về thì sao hả? Thằng già khốn nạn đó đâu phải là bố đẻ của nó. Mẹ nó khật khừ quanh năm cũng chẳng được một viên thuốc. Số tiền ấy lão ta đã nướng vào chú bà cả rồi. Biết đến khi nào mới trả. Bây giờ ai có số tiền gấp 10 lần ấy, ta cũng không cho đem cái đũa ra khỏi đây. Chẳng còn lạ gì ông Hóa, một trong những thượng đế mà bà Liễu luôn nhắc hắn rằng các cô gái ở đây phải chiều họ đến tận cùng. Bà thường nói đây là những kho vàng ròng của quán chiều tím nhà mình, chứ riêng những phòng karaoke chỉ hát chay thì chẳng đủ nuôi ai. Chẳng nhớ lại hôm đưa bà chủ ra sân bay trở về, hắn đi kiểm tra vệ sinh các phòng hát, bất chợt thấy đũa đằng chống chồi tựa đầu vào thành cửa sổ trên tầng 3 nhìn ra ngoài trời. Nghe động bước chân của nàng quay lại, khác hẳn với vẻ ủ rột thường nhật, đũa thường cười nói díu gian, khuôn mặt như là tạc tượng của nàng rạng rỡ sinh động hẳn ra. Đũa thấy gì ngoài ô cửa mà vui vậy? Đũa liền cười hiền mà đáp, nhìn cái màu vàng rực đang tan dần trong dải mây kia, hệt như ánh chiều buông xuống trên bờ sông quê em anh ạ. Quê em đẹp vậy sao? Vâng, quê em đẹp lắm. Lặng một lát nàng lại chậm rãi nói, đêm qua em mơ thấy giường mình mang tiền trả cho bà chủ, chắc em sắp được về với mẹ rồi anh ạ. Ờ, có thể lắm. Nàng dấn cao chân mày, đôi mắt mở to nhìn hắn, ánh lửa trong đôi mắt ấy khiến cho hắn bị thiêu đốt. Đưa không nhớ nơi đây à? Đổi lại là một sự im lặng. Cả anh nữa em cũng không nhớ ư? Nàng cúi xuống di di ngón chân lên ngọn chổi, nét dạng người biến mất, xót xa trào lên cây nghiệt sống mũi. Hắn kéo đũa ép vào ngực của mình, hắn ôm xiết nàng chặt hơn, như thể lòng tay một chút thôi số phận sẽ lôi nàng đi mất. Tiếng đập thình thịch từ vòng ngực của đũa truyền cả sang vòng ngực của hắn. Đũa đằng run lên vì sợ hãi, không muốn đũa nghĩ xấu về mình, hắn vội buông nàng ra ngay. Không để ý chẳng đang nghĩ gì, Liễu lướt qua hắn đi vào. Trở lại bàn làm việc, hắn mở cuốn sổ ghi lịch tiếp khách của nhân viên mỗi ngày. Mỗi lần hắn chỉ rê bút qua đánh dấu lịch cho từng cô rồi gấp vội cửa sổ lại. Lần này khi mà đưa mắt xuống từng dòng tên, mỗi một cô một vẻ lại hiện lên rõ đến từng nhận dạng. Hắn liền bặm môi chút ra một hơi thở dài. Tên Lê Thị Đũa ở trong trang giấy vẫn còn trắng nguyên bởi chưa có lịch đi khách. Gương mặt của nàng toát lên sự thanh khiết nhuần nhụy như là đóa bạch trà giữa màn sương răng răng. Nếu không có tiếng chuông điện thoại reo, chắc chắn vẫn còn chìm trong ảo ảnh về nàng. Chuông điện thoại vừa dứt, khoảng trắng của tờ giấy trước mặt lại thôi miên hắn. Đóa ngọc lan vẫn còn chập chờn, nhưng mà hình như giữa những cánh hoa có một thứ gì đó vừa động đậy. Hắn nhận ra ngay đó là một con sâu béo mũn. Con sâu cứ to dần, cái đầu của nó đang ngọ nguậy, cái lưỡi của nó đang liếm nhụy hoa, những cái chân đầy lông bám chặt vào từng cánh hoa. Cánh ngọc lan trắng mướt như là da thịt của người con gái trinh nguyên đang rách, rơi ra từng mảnh. Càng căng mắt nhìn kỹ hơn một chút, hẳn thấy cái đầu con sâu cũng nhắn thín như là giống đầu của gã đàn ông trung niên, có cái cằm xể xuống mấy ngấn. Với đôi mắt lộ thiên chẳng bao giờ nhìn thẳng người đối diện, hắn liền vươn tay lấy một chiếc bút khẽ gầy gầy để nó hất ra, nhưng mà không cách gì chạm tới nổi. Cái đầu của con sâu bật lên, đôi mắt không rõ bờ mi gườm gườm nhìn hắn. Thân con sâu lúc mà co lên, lúc chùn lại, lúc lại rút ra, dùng mình ghê sợ. Cầm chiếc bút bi xoay vào như là trong chóng, rồi bất thần hắn nắm chặt như là cán dao nhọn. Lấy hết sức hắn đâm, rạch ngang rạch dọc, ngỡ như có thể đâm nát con vật đang ngọ nguậy kia. Nhưng mà tất cả biến mất, từ màn xương răng đến đóa ngọc lan, vẫn còn con sâu gớm ghiếc đều tan hết. Trước mắt của hắn chỉ còn tờ giấy đã rách bươm với những vết rạch hẳn xuống cả mặt gỗ. Mực đỏ từ những vết rạch của chiếc bút bi giống như là máu rỉ ra từ mảnh giấy trắng nhàu nát. Phút cuồng nộ nội tâm khiến cho tròng mắt của hắn cộm nóng, toàn thân vã cả mồ hôi. Cái bóng người hắn ngạc nhiên là đũa, sao lại có sự xuất hiện trùng hợp với ý nghĩ của mình về nàng như vậy. Chắc thấy đôi mắt hẳn lên những tia máu của sự căm phẫn, cho nên nàng khẽ chào hắn rồi lặng lẽ bỏ đi. Bóng của đũa vừa khuất sau cánh cửa, hắn ôm mặt gục xuống bàn, mụ mị, có vật gì đó mắt lạnh chạm vào một bàn tay, khiến cho hắn ngẩng mặt lên. Lại là đũa, nụ cười thánh thiện tươi mắt của nàng đã xua tan ảo giác kéo hắn về hiện tại. Trong mắt của hắn lóe lên một quyết định mãnh liệt, phải cứu nàng ra khỏi nơi này. Đi sau bà chủ, đũa xoay nghiêng người đưa ánh mắt thần chào hắn. Dưới làn mưa bụi mỏng như van, nàng kêu xa đến nạ. Trước khi lên taxi đang chờ dưới lòng đường, bà Liễu còn cay lại. Con Diễm hôm nay ốm, cháu đừng xếp khách cho nó. Vâng, cô đưa em đũa đi đâu vậy? Nàng nhanh nhậu khoe với hắn thay câu trả lời của chủ, em được cô đưa đi mua áo ấm mới đấy. Khuôn mặt của người đàn bà nắm tương lai của hắn đanh lại, nụ cười nhếch lên một bên khóe miệng, lời nói vẫn mềm đủ uy lực hăm dọa. Hắn ớn lạnh tránh ánh nhìn sắc như dao đang lách nhẹ thấu tim mình. Taxi vừa chuyển bánh, hắn đang nghe giọng cảm cúm của Diễm phía sau. Anh có biết hôm nay bà chủ đưa con đũa đi không? Tráng ngây ngốc đáp, để sắm áo rét. Ngày thừa quá anh quản lý, hôm nay là ngày bà ấy dâng gái tư cho cọp đấy. Hồi trước em cũng được đưa đi mua quần áo mới, sau đó còn được đi ăn món đặc sản ngon nhất ở trung tâm thành phố. Sau đó... thôi cô đừng nói nữa. Diêm khoái trá vì đã ngoái trúng chỗ đau của gã trai đã từ chối mình, ngoảnh lại nhìn khuôn mặt đỏ dần như là ngấm rượu của hắn. Cô lững thững leo lên gác, cười vắng lên trong cơn ho rũ rượi. Tráng nghiến răng lẩm bẩm, lẽ nào mụ già này đọc được ý nghĩ của mình, quyết bỏ khoản tiền được nhận ra sau 5 năm để đưa đũa đi trốn, mà hôm nay mụ ta tự đem nàng đi hành xử trước. Kim đồng hồ nhích về chiều, hắn lại càng như là ngồi trên đống lửa. Chiếc bàn nghỉ tiếp khách cũng lạnh lùng như là người vừa treo nó ở bên ngoài cửa. Giao cho Diễm thiếp hóa đơn thu tiền những phòng hát đang có khách. Không kịp cả đội mũ bảo hiểm trắng nhảy lên chiếc Honda. Vì đến các khách sạn có những phòng VIP nên hắn thường đưa gái đến cho thượng đế. Lê Tân cùng quản lý khách sạn ấy là chú quen biết với hắn. Họ đều nói tối qua bà Liễu trực tiếp gọi để đặt phòng nghỉ, nhưng mà không còn phòng nào. Thoáng nghĩ là có thể bà ấy đưa đũa đến một trong những nhà nghỉ cao cấp xa trung tâm, hắn vội vàng quay xe phóng như bay lên phía bắc thành phố. Con đường ven đê chìm vào trong mưa bụi mờ mịt, gió táp vào mặt của hắn cái lạnh đầu mùa, du tùng mái tóc xoăn tự nhiên rối bời. Nó rối bời ướt nhẹm như là tâm trạng của hắn lúc này. Hắn tự xì và mình là một thằng hèn, chỉ vì tiếc khoản tiền sắp được nhận trong vài tháng, cho nên không cứu đũa ngay, để mà hôm nay bà ta đem nàng cho quỷ đói. Tráng cứ như vậy phóng xe đi lùng sục khắp các nhà nghỉ, nhưng đầu đầu cũng không thấy tin tức gì. Thời gian đang ngả về 6 giờ tối, lòng của Tráng nóng như có lửa đốt. Quả thì mấy nơi chẳng nơi nào trả lời điều hắn muốn biết, đang bần thần và thất vọng. Chợt người bảo vệ không còn trẻ đang ngồi giữ xe ở ngoài nhà nghỉ Hoa Hồng nhìn hắn xăm soi mà tò mò. Chú mày muốn tìm ai? Tôi tìm một cô em đi làm dịch vụ ở trên này bằng tuổi này, cao bằng này, trắng đẹp. Người bảo vệ liền ngắn ngẩm. Đừng có loanh quanh nữa, nói thẳng là cái điếm chứ gì, nhà này không có ai như là chú ta cả. Nhưng mà đằng cuối con đổ nơi có căn biệt thự trắng kia, vừa có con xe taxi chở hai ả đàn bà đến đó. Một già một trẻ, người con gái đúng như là chú mày tả. Ta thấy mụ đàn bà đưa con bé vào trong một lát rồi về có một mình, chắc là đi ship cám chim, ta còn lạ gì? Tráng liền gặng hỏi, bà có biết căn biệt thự đó của ai không? Của lão hóa chứ ai, cái lão tài to mặt lớn ấy ai chả biết. Đúng là gã đàn ông tiền hóa, đúng là con quỷ đó. Không kịp nghe tiếp, Tráng đi vào con lộ chỉ vừa chiều taxi dẫn đến một căn biệt thự màu trắng. Nhạc thấy hai bà cháu bán ngô nướng ở ven đường gần đó. Tráng tới gần bà lão để hỏi dò về tình trạng cô gái đã thấy trở ra chưa. Bà lão đang bóc vỏ ngô đứng dậy vừa nói vừa khoát tay về phía bờ đi. Em thấy chị ấy chạy ra bãi ngô ven sông, có một ông béo lắm đuổi theo chị ấy xong chẳng thấy đâu. Người đàn bà liền quát cháu, nói năng linh tinh lo mà bóc ngô đi. Vội chào hai bà cháu, hắn bằng quà còn dốc phi thẳng xe ra ngoài. Trước mắt của hắn, bãi ngô ruộng rau lặng phắc, sương nặng như là mưa khiến cho đồng chiều càng thêm hoang vắng, đất lầy không đi nổi. Dừng xe bên mô đá, hắn xài từng bước dài, hết ngược lại xuôi ven lối mòn vẫn không gặp được ai để hỏi thăm. Nhìn xa lác đác mấy đốm đèn trên vài chiếc thuyền chài tận bờ bên kia đang hắt từng vệt sáng đục xuống dòng sông. Ngôi nhà im lìm cô độc nơi cuối con đường, bây giờ Tráng mới thấy rõ sự âm u đang bao trùm căn biệt thự màu trắng khổng lồ. Gió lùa ù ù qua những cành lá tùm tối đen. Cái vòng đèn tối đó vồ lên ngôi nhà như là giấu kín những điều kỳ dị bên trong. Tráng dừng chân chống xe lặng lẽ đến gần cầm, nấp sau bụi cây dại nghe ngóng, trong nhà im lặng như tờ. Tráng không dám thở mạnh, hắn căng mắt quan sát nhưng chẳng thấy gì. Cánh cửa vẫn còn đang đóng im lìm. Vàng trên không trung có tiếng cú kêu càng tăng thêm phần hồi hộp cho hắn. Tim của Tráng đập dồn dập trong ngực. Đêm càng xuống sương càng dày đặc, đã ướt cả vai áo. Tráng thấy sốt ruột, cái lạnh lẽo dần ngấm vào da thịt, hắn nhủ. Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra cho cô ấy rồi sao? Tráng đánh bào tiến đến bấm chuông cửa. Không có tiếng ai đáp lại, căn nhà tù mồ trong ánh đèn đỏ quạnh. Bụng dạ của Tráng sôi lên như lửa đốt. Bấm bụng đẩy cổng bước vào, lạ thấy cánh cổng sắt to bản không khóa, nặng nề mở ra dưới sức đẩy của Tráng. Căn biệt thự tọa ở cuối con đường, từ ngoài nhìn vào theo hướng bên trái là một chiếc xích đu cũng màu trắng. Tiến về sâu hơn là lối đi ra sau nhà dẫn vào một khoảng vườn nhỏ và hàng rào thông với khúc sông hoang lạnh. Bên phải khuôn viên căn nhà là một dãy hàng rào có khoảng đất rộng bằng một chiếc chiếu, trải dài độ hơn 50 mét. Góc trong cùng là căn nhà kho để chứa vài vật dụng. Cạnh đó là một cây phượng mà Tráng áng chừng cao tới gần 5 mét. Có ai ở nhà không? Tráng lên tiếng gọi lớn để đánh động nhưng mà tuyệt nhiên chẳng ai đáp lời. Căn nhà vẫn chìm trong nét tĩnh mịch mờ tối. Thận trọng bước lại gần hàng hiên trong ánh sáng nhạt nhòa hắt xuống của ngọn đèn tròn. Khi mà bước tới cửa sổ, Tráng căng mắt nhìn chằm chằm vào bên trong. Bóng Tráng giật mình khi mà một thiếu phụ đột nhiên xuất hiện từ phía cửa buồng ngủ, lầm lũi tiến lên cầu thang, đi ngang qua mặt của Tráng. Tráng đập cửa la lớn, cô dì ơi, cho tôi hỏi thăm. Thiếu phụ làm như là không nghe thấy, vẫn tiến về phía cầu thang trước khi bước lên. Khi mà thiếu phụ lên tới nửa cầu thang, Tráng đập cửa la lớn một lần nữa, cô dì ơi, đứng lại, cho tôi hỏi thăm với. Người đàn bà dừng lại nhìn xuống Tráng với một ánh mắt mà quái, khiến cho Tráng tuy là một kẻ lì lợm và cứng rắn, đột nhiên nổi gai ốc khi thấy như có một luồng hơi lạnh chạy suốt sống lưng. Trong lúc mà Tráng đứng sững như trời trồng, thiếu phụ quay mình bước lên cầu thang trước khi biến mất dạng. Giữa lúc mà Tráng đang bàng hoàng chưa biết phải hành động ra sao thì đột nhiên một bàn tay ở đâu thò ra túm chặt lấy cổ của Tráng, làm cho hắn hoàng hồn na lên. Tinh thần nhìn kỹ lại, hóa ra đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Lão Hóa. Lão Hóa cũng ngây người khi nhận ra kẻ đến là Tráng, nét hầm hầm giận dữ vì tưởng kẻ trộm đang rình mò ở nhà mình, ngay lập tức đổi thành nét hoang mang. Lão Hóa cất giọng dò hỏi, ánh mắt khẽ nhìn ra chỗ khác, chẳng dám đối diện với Tráng. Nhà mày tới tìm tao có việc gì muộn vậy? Tráng bối rối, bây giờ bảo đến đây tìm đũa thì chắc gì lão đã chịu để yên, mà không dò hỏi thì lòng dạ sốt ruột. Suy đi tính lại, Tráng bịa đại ra một lý do. Bà chủ Liễu, đúng rồi, bà chủ Liễu bảo tôi mang sang cho con Ngọc Lan liều thuốc trợ tim. Con nhỏ nó bị tim đấy ông ạ, gọi mãi mà chẳng thấy ai lên tiếng đáp, cho nên mạnh bảo tính đẩy cửa vào. Mà hình như trong nhà ông có người đàn bà nào đó. Tôi thấy bóng của bà ta đi từ buồng ngủ lên cầu thang, mà gọi hoài bà ấy cứ bơ đi. Mày nói cái gì? Người đàn bà nào trong nhà? Người trong nhà của ông, sao ông lại hỏi tôi? Đúng ra là một cô gái trẻ chất cỡ tuổi Ngọc Lan. Tóc xõa dài không thấy hết dung nhan, mặc cái áo bông màu lông chuột. Lão Hóa cả kinh đánh ánh mắt nhìn vào trong nhà, nét mặt của lão lộ ra vẻ kinh ngạc khó diễn tả. Mấy giây sau thì lão mới nhanh lao vào trong nhà xem xét. Chàng cũng tò mò tiến vào theo vì muốn biết tầm tích của đũa. Lão Hóa bật hết đèn cầu thang rồi mon men bám theo Tráng bước lên một chiếc cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên. Bước cục tầng 2 cực kỳ sang trọng. Tráng bắt đầu sục sạo từng phòng một. Bên phải cầu thang là một phòng thờ tự rộng cỡ 15 mét vuông, ánh hương sơn màu đỏ tía, có lẽ được làm bằng thứ gỗ trầm đắt đỏ, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Ở trên ban thờ có duy nhất một bát nhang còn cuộn tầng tầng lớp lớp như một cái mâm. Bóng đèn hắt từ ánh sáng vàng vọt trên tường nhà xuống làm cho khung cảnh phòng thờ lạnh lẽo, càng thêm phần thê lương. Tráng nhìn bát hương là biết Lão Hóa rất hay hương khói. Trần trong đầu của Tráng bật ra ý nghĩ khinh bỉ. Tham quan vơ vét của dân hại đời bao nhiêu đàn bà mà thờ với trả tự, rồi thánh thần nào phù hộ độ trì cho mày cho nổi, có mà thần đạo dụ. Nhạc thấy trong phòng chẳng có ai, cả hai phép gỡ phòng thờ rồi bước nhanh ra hành lang. Chạy dài ra tầm 15 mét là chỗ phơi đồ. Bên trái cầu thang là một phòng ngủ kèm theo ban công khá rộng. Đứng từ đó có thể quan sát hết vườn sau và cái nhà chứa đồ cạnh cây phượng cổ thụ. Chẳng nhanh chân tiến ra ban công còn đọng đầy hơi sương rồi thích thú bảo. Rộng rãi thế này lại nhìn thẳng xuống khu sân sau thì còn gì bằng. Mấy ông có tiền là xứng nhất, đến không gian cũng... Câu nói chừng hết bất chợt ánh mắt của Tráng liếc xuống gốc cây phượng già. Tráng giật mình rồi lại hoàng hồn lùi lại chỉ tay lắp bắp. Kìa kìa, có người đàn bà nào đứng ở ngoài sân sau? Lão Hóa sầm sòi cho phơi đồ một lần nữa rồi cho chắc ăn. Nghe tiếng Tráng thốt lên thì mau mài chạy lại. Nhìn theo hướng của tay chỉ, lão căng mắt nhìn ra khoảng vườn rồi mang hoang hỏi. Đàn bà, người đàn bà nào, làm gì có ai? Rõ ràng là có người đàn bà đứng đó. Người đàn bà mặc áo lông chuột, da rẻ trắng bệnh bệch như người bệnh, đứng nhìn chằm chằm lên ban công này đây. Làm gì có người đàn bà nào? Sân sau rộng thế kia, thế nó trốn đi đâu mà nhanh? Và lại căn biệt thự này nằm trơ trọi cuối đường, quanh đây làm gì có ai sinh sống? Tráng bực mình khăng khăng cãi lại. Chắc chắn có mà, dáng của người đàn bà mảnh mai nhưng mà rúng gió, có khi nào nó trốn vào nhà kho chứa đồ không? Lão Hóa đề cặp kính rồi đem theo sự nghi hoặc tiến xuống nhà dưới. Cả hai cùng mau mải tiến xuống nhà dưới mà không biết cánh cửa phòng thờ chậm chậm mở ra. Nén hương chậm trên bàn thờ của Lão Hóa mới thắp mấy phút trước cũng đột nhiên tắt lụi. Đến lúc này những lời của Tráng nói Lão Hóa chẳng nghe lọt lỗ tai. Lão chỉ chăm chú muốn xác nhận xem có người đàn bà nào trốn ở góc vườn không thôi. Về phần của Tráng, hắn cam đoan là mình không nhìn nhầm vì sự việc rất thật. Người con gái đứng im lìm, ánh mắt nhìn hắn đầy u uất, làm bản thân của Tráng thực sự hoảng hốt. Cả hai nhanh chân tiến lại gần quan sát nhưng chẳng thấy gì. Để cho chắc ăn hơn, Lão Hóa còn mở luôn cả cửa nhà chứa đồ để yên tâm. Chiếc đồng hồ to bàn vừa tháo xuống, ánh sáng trên vách hắt ra làm cho Tráng có dịp quan sát hết lượt. Trong nhà chứa đồ trống trơn, chẳng có một góc chết. Nếu nhà được lát bằng thứ gạch đỏ tía cộng với tông với màu của bàn thờ trên tầng 2. Sau khi chắc ăn là không có ai trong nhà, lão Hóa chợt đổi thái độ. Làm gì có ai, chắc mày nhìn gà hóa quốc mà nãy mày bảo tìm nhà tao làm gì? Tráng ú ớ mấy giây rồi bảo, tìm con Ngọc Lan đưa thuốc trợ tim cho nó. Nó mà làm sao thì chết cả lũ. Còn điếm đó hả? Mùa liễu về thì nó cũng tót về rồi, làm gì có ai ở đây mà tìm? Chẳng thấy trong chuyện này có gì uẩn khúc. Rõ ràng ông bảo vệ ban nãy thấy Ngọc Lan cùng bà Liễu vào đây bằng taxi. Đường dẫn vào nhà chỉ có một lối, đến khi taxi ra đi thì chỉ có một mình bà Liễu. Vậy thì chắc chắn Ngọc Lan còn ở đây. Nhưng mà giờ này sục sạo hết căn nhà mà không thấy bóng dáng của Ngọc Lan đâu. Vậy có khi nào mà lời của lão Hóa là sự thật? Đắn đo vài giây, Trắng Điền giả bộ bảo, vâng, thế nó về rồi thì tốt, tôi cũng về luôn. Nói rồi Trắng lầm lỗi bước đi dưới ánh mắt nghi kỵ của lão Hóa. Leo lên chiếc Honda tính nổ máy chạy về quán, nhưng mà lạ thay để mấy lần mà xe không nổ. Trắng lào bảo vài câu trong cổ họng rồi dưới người đạp. Chiếc xe như là chiêu ngươi cứ ỉ ạch chẳng chịu nổ máy, làm cho Trắng điên tiết. Nhưng mà điều làm cho Trắng thấy lạ hơn là lúc còng lưng dắt xe đi, Trắng cảm thấy dường như có ai đó kéo ghì chiếc xe lại. Làm khó khăn lắm hắn chẳng thể nào nhích được một phân. Sực nhớ đến lời của con bé bán ngô ban chiều, Trắng dừng chân chống xe lầm lũi tiến về khúc sông, cách căn biệt thự hơn 200 mét về phía tay trái. Em thấy chị ấy chạy ra bãi ngô ven sông, có một ông béo lắm đuổi theo chị ấy xong chẳng thấy ai đâu. Lấy mòn rậm rì cỏ gai cao lút đầu người, dẫn hắn tới bến đất thoai thoải sát mép nước. Đây là bến bốc giữ đồ gốm từ các nơi sản xuất về giao cho những người bán rong khắp thành phố. Bến vắng, tiếng gió rào rào từ bãi ngô, từ những vườn chuối quanh đó như là đổ vào hắn tiếng thở dài hoang lạnh của những hồn người bất đắc chí đã mượn dòng nước đang cuồn cuộn kia để giải thoát. Cầu mong là em không dại dột. Đang lầm rầm nói một mình, chợt toàn thân của Trắng tê dại, đôi chân không nhúc nhích nổi cầm lên chiếc giày màu đỏ tươi bên vệ cỏ. Kiểu giày bà Liễu thuê thợ đóng theo mẫu riêng của quán. Dây chiếc giày lên quá đầu, Trắng hơ hơ về phía dòng sông rồi gào lên thảm thiết. Sáng hôm sau, lão Hóa trở dậy thì lên trụ sở từ sớm. Suốt là đêm qua, hai ông bà cụ thân sinh ra lão ở dưới quê lên để tiện thăm khám bệnh. Thật ra lão cũng không muốn gặp bố mẹ. Lão sợ nhìn vào mắt của họ vì bản thân của lão đang che giấu một bí mật kinh hoàng. Lão viết giấy dán ở ngoài cửa phòng. Con đang ăn sáng ở bên ngoài, trụ sở đang có dự án cần nghiệm thu gấp. Lão khóa kín cửa phòng sợ hai ông bà cụ sẽ phát hiện ra điều gì. Lão không dám vứt con dao đó đi đâu, lão sợ có người trông thấy. Lão khóa cửa để chắc chắn rằng hai ông bà không vào được. Lão giấu nó dưới tấm nệm. Con dao lão dùng để đâm ả cái điếm đêm qua, xác thân của ả ư. Dĩ nhiên là lão đẩy xuống sông lạnh lẽo, nhờ ngoái oằm thầy con dao lão lại cầm về nhà. Cho đến lúc gặp Trắng đang lấp ló ở cửa, lão hoàng hồn giấu tạm ở bụi hoa. Mãi cho đến khi Trắng đi, lão mới hoàng hồn đem con dao đi chùi rửa, rồi giấu bệt ở dưới nệm. Trụ sở nơi mà lão làm sở trường có rất đông người. Mỗi người một góc và có một chiếc máy tính riêng. Công việc chính là kiểm toán kế toán, đôi khi là bàn giao nghiệm thu công trình. Mỗi người một mảng, hầu hết là ít giao tiếp với nhau. Cứ tới trụ sở là chúi đầu và làm việc cho đủ định mức, không ai chú ý tới vẻ mặt của sở trưởng Hóa cả. Lão vẫn lặng lẽ làm việc, đầu vẫn nhớ. Mùa liễu đưa ả ca ve đó đến căn biệt thự của lão lúc xế chiều. Lúc đó lão có tí men. Cô em 18 mặt mũi xinh đẹp, vú vê mông má đâu ra đấy, làm cho lão dạo dực khó tả. Ném cho mùa liễu 50 triệu, lão nốc thêm chai chỉ vắt rồi bắt đầu chơi trò vườn mồi. Lão nghĩ cô ả cũng như bao ả điếm khác lão đã chơi, lão lại vồ vập hôn hít sờ nắn, vậy mà ả chống cự. Chẳng phải cái chống cự yếu ớt mà mấy ả điếm rẻ tiền bày xa để moi móc thêm đồng hào cắt bạc. Của đám lắm tiền nhiều của như lão, nó là sự chống trả quyết liệt bằng tất cả sức lực nhằm bảo vệ sự trinh trắng của ả. Nhưng mà càng vậy, thú tính trong đầu của lão lại càng trỗi dậy. Lão hưng phấn tột cùng nhào đến tính nuốt sống đóa hoa Ngọc Lan, nhưng mà ả đạp lão ra. Hà vùng vằng chạy thoạt mạng ra bãi ngô. Lão ú ớ mấy giây rồi cắm đầu chạy theo. Lão bắt kịp à ở bụi ngô tùm cách mé sông một bờ đất nhỏ. Cơn hứng tình do thứ diều rắn làm cho lão bừng. Cái bàn chài ở đúng quần bình thường xun xun như là sợi bún đã chuyển sang cứng nhắc. Oái òm thầy trong lúc giằng co, còn rào Thái Lan mà à thủ bên mình từ bao giờ không biết, đã cắm vào ngực của à. Lão kinh hãi theo bản năng rút con dao rồi thất thần không biết xử lý ra sao. Báo công an, không được, lão không thể vào tù vì một con điếm. Lão nhìn khúc sông vắng người qua lại sầm tối. Lão nhìn à với cái thây vô hồn đang nằm ngửa bụng, lão nhìn con dao, lão sợ. Điện thoại rung lên, không phải của lão, của đứa nhân viên đối diện bàn làm việc của lão. Hết giờ làm lão đi ăn một mình, tương ớt cà chua, mọi thứ khiến cho lão nhớ tới máu trên con dao lão đâm à điếm đó đêm qua. Lão liền nôn nọe không thể ăn nổi thứ gì. Ngày thứ hai lão hóa tìm mọi cách để ra khỏi nhà mà không chạm mặt với ông bà cụ thân sinh. Lão làm việc như thường ngày, cố gắng quên đi những chuyện đáng sợ đang ám ảnh tâm trí. Tranh thủ lướt qua Facebook, có những người bạn vẫn để lại lời nhắn trên tường của à điếm đó, vẫn trêu đùa rủ dê qua những status cũ. Có lẽ chưa ai phát hiện ra à thật đã chết. Lão nhìn cái khuôn mặt của à trên avatar, một khuôn mặt xinh đẹp kiêu sa, lão thất phục máy tính và đi ăn. Ngày hôm nay lão hóa khá bình tâm, có lẽ chẳng ai biết nổi chuyện gì. Lão nhất định không chịu khai ra vì cả đời lão giàu sang danh vọng, chẳng lẽ lại bị tan nát vì một à đàn bà hèn mọn. Lão không muốn đánh đổi dù là những cơn mưa kinh hoàng đang tìm về gõ cửa. Đáng nhẽ lão không nên giết à. Lão dùng mình khi nhớ lại lúc buộc mấy hòn đá vào chân của à để thả trôi sông. Hình như à còn hấp hối chứ chưa chết hẳn. Chiều ngồi làm việc lại tranh thủ vào Facebook. Bỗng dưng lão muốn nhìn thấy khuôn mặt của à ta lần cuối. Không thể truy cập, không thể hiển thị, không thể tìm thấy. Nói một cách khác, Facebook của à đã biến mất. Ai đã làm chuyện này? Người nhà của à ta hay là mụ liễu tú bà đã phát hiện à ta đã chết? Công an đang điều tra các mối quan hệ. Rồi sẽ có ngày bị sờ gáy. Có thể không, không ai liên quan tới à ta biết gì về lão cả. À ta mới vào nghề nhưng bạn bè của lão vài người biết. Không đâu, chúng sẽ không bao giờ tố cáo lão. Lão suy nghĩ trên đường về nhà mà cảm thấy nguy cơ mình bị bắt là thấp, vì thực tế không ai biết về mối quan hệ mua bán đó cả. Nhìn bề ngoài giữa lão và à ta cũng không thể có mối liên kết gì. Ai mà ngờ được cái nghề mặt hàng của à ta lại cũng có ích. Sẽ chẳng tìm thấy gì thuộc về à trong căn nhà ấy, lão nghĩ mình sẽ thoát tội. Ngày thứ ba lão đã ngủ ngon một đêm từ sau cái đêm hôm ấy. Con dao biến mất, lão có ý định thủ tiêu mọi thứ vào hôm nay một ngày thứ bảy đẹp trời. Rất đông người ở bờ sông để hóng mát sẽ không ai chú ý đến lão cả. Nhưng vì con dao đã biến mất, chắc chắn bà cụ thân sinh ra lão đã lấy nó. Lão chạy xuống nhà tìm bố mẹ nhưng mà tầng một trống trơn. Lão lại chạy lên tầng lấy điện thoại. Vì ngủ quá say, lão đá nó rơi xuống dưới gầm giường. Cầm máy 14 cuộc gọi nhỡ từ số của bộ liễu. Lão dùng mình kinh hãi. Lão đã bị phát hiện, họ sẽ tìm thấy lão. Lão phải chạy trốn. Lão sẽ đi Thái ngay ngày hôm nay. Bản thân của lão sẽ giúp lão. Cũng có thể chỉ là họ muốn báo tin giữ cho lão mà thôi. Ai đó trong bạn bè của à ta đã biết về lão chăng? Lão phải bình tâm như đi du lịch bình thường mới được. Lão viết thư để lại cho bố mẹ. Lão thu xếp quần áo vội vàng lấy hộ chiếu đến ngân hàng rút tiền. Lão đến sân bay 2 tiếng nữa mới có chuyến bay đi Bangkok, 1 tiếng nữa làm thủ tục. Lão ngồi chờ hoang mang, điện thoại lại reo lên của nhân viên trong trụ sở lão không nghe. Điện thoại của lão Tuần, lão Ninh, sao bạn bè của lão lại gọi liên tục? Lão bị phát hiện thật rồi, lão phải chạy trốn ngay bây giờ. Nhanh lên thời gian, sao lúc này thời gian trôi chậm như vậy? Lão vứt chiếc điện thoại đang rung liên tục vào thùng rác, lão cảm giác như mình đã bị truy nã vậy. Mang chiếc áo trùm kín đầu đi vào nhà vệ sinh, lướt qua một người đàn bà mặc áo măng tô cùng trùm kín mặt. Bà ta có một mùi rất quen, giống như là mùi nước hoa của ả. Lão bị ám ảnh bởi ả ta rồi. Ngược dòng thời gian trở về 3 ngày trước, Về phần của Tráng, sau khi khóc lóc một hồi bên khúc sông, Kháng mệt mỏi nổ máy xe Honda về nhà. Lạ thay, chiếc xe bàn nãy còn ì ạch, bây giờ bon bon chạy như cũ. Về đến nhà, Tráng đem hết tất cả tâm can ra nói với bà Liễu. Cháu yêu cây đũa, cô không cần trả tiền công 5 năm qua, cháu dùng số tiền đó chuộc thân cho nó. Bà Liễu nhìn Tráng bằng con mắt nghi kỳ thở dài. Nhưng nó... Tráng liền gắt. Ý cậu muốn bảo cô đem đũa đi cho lão khốn nạn kia giày vò thân xác phải không? Mặc mẹ lão, cháu nhất định không để ai chạm vào cô ấy thêm lần nào nữa. Cháu với cô cũng chấm dứt từ đây. Bây giờ cháu dọn ra ngoài ở, bao giờ đũa về cháu đón em ấy đi. Bà Liễu thở dài không đáp. Cái tính tình quyết liệt này hệt như ông Thuần năm nào. Vừa dọn xong ba lô quần áo, dắt chiếc xe Honda, Tráng giật mình khi thấy bóng của đũa đứng lấp ló bên kia đường sau một gốc cây cổ thụ. Tráng bỏ cả xe lao sang, mặc kệ tất cả, ôm chầm lấy đũa. Em đi đâu làm cho anh lo quá, mà sao da rẻ lạnh cóng như thế này? Anh đã chuộc thân cho em, mình cùng về quê em đi, hoặc đi đâu xa nơi đầy dãy nhục nhã này được không em? Đũa thét thọt gật đầu, hai con người trên chiếc xe Honda nhắm hướng ngoại ô theo địa chỉ làng đũa mà thẳng tiến. Chiếc xe đi băng qua các dãy núi và đồng ruộng, cuối cùng Tráng cũng dũng cảm giữ lại người mình yêu. Hắn khẽ mỉm cười quay đầu mà nói, chúng ta đã thoát khỏi nơi giam giữ đó rồi, từ giờ anh và em được tự do. Đũa khẽ ôm vòng tay của Tráng rồi mắt vào lưng rồi nói nhỏ, không biết đây là mơ hay thật nhưng mà kệ, thoát được kiếp giam cầm để thành cánh chim tự do là chúng ta may mắn rồi. 14 tiếng đồng hồ sau, Tráng đã đến nhà cũ của Đũa, một ngôi nhà nhỏ nằm giữa một khoảng đất như là chốn đồng không mông quạnh ở tận địa đầu Tổ quốc. Hít một hơi thật dài, Tráng gào lên như là cho cả thế giới biết. Từ giờ anh và em sẽ là một cặp vợ chồng, em đồng ý chứ, đây là nhà của hai chúng ta. Ánh mắt của Đũa thoát lên về hiền dịu, nhìn Tráng và nói bằng giọng chiều mến xen lẫn cảm kích. Anh là người đã cứu em, ơn này cả đời em không trả hết. Em nguyện sẽ ở đây chung sống với anh suốt đời. Vậy chúng mình cưới nhau luôn bây giờ em nhé. Đứa chẳng đắn đo mà gật đầu đồng ý. Từ lúc nào chẳng đắt đưa vào tay của nàng một đôi nhẫn cỏ mà nói. Vật chất anh chẳng có gì, nhưng hai cái nhẫn cỏ này em cứ xem như là nhẫn cưới của hai ta. Sau này anh giàu rồi anh không để cho em chịu thiệt. Hắn khẽ ôm đũa vào lòng hôn lên trắng của nàng mà nói, chỉ cần được ở bên cạnh anh suốt đời là em vui rồi. Nhưng rồi cái gì đến cũng đến. 3 ngày sau, nhân lúc đũa đang ngồi, Tráng đi bình thường ngắm nhìn làng xóm, bỗng đôi chân được hắn rẽ vào một khu chợ đông đúc. Hôm nay mình phải mua thức ăn về tự nấu cho vợ một bữa. Hắn cứ như vậy cắm đầu đi, bỗng có một người gọi lớn, ê cậu thanh niên. Tráng giật mình đưa mắt ngoái lại nhìn nơi phát ra tiếng nói đó thì lập tức, một cô già tầm 70 hay 80 tuổi. Cô gọi tôi hả? Cậu còn ngó nghiêng cái gì? Quay lại quán, ta có việc quan trọng muốn nói với cậu. Tráng định thần nhìn lại, hóa ra căn nhà nhỏ lụp xụp đó là quán của một ông thầy bùa. Xung quanh quán toàn bày mấy vật dụng như là bùa kính bắt quái. Vừa thấy Tráng ngồi xuống chiếc ghế mộc ọp ẹp, ông cậu bèn cất tiếng nói, cậu đưa tay đây ta xem mạch cho, ta không lấy tiền đâu mà sợ. Tráng thấy lạ liền đưa tay cho ông thầy. Được một lúc thì ông ngước lên và nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn rồi thở dài. Cái số của cậu cũng thật khổ. Cậu có biết người cậu đang đầy âm khí không? Dương khí cũng sắp hết rồi, cậu biết không hả? Là sao hả cũ? Duyên nợ chưa buông đúng là khổ. Thôi ta làm phúc cho cậu. Ngừng lại một hơi, ông cổ từ từ nói tiếp. Cậu có biết hiện tại cậu đang sinh sống với một người không phải là người không? Xong có thể nói thế, vợ tôi ở nhà không phải là người thì là gì? Đúng vậy, vợ anh không phải là người, đó là ma. Cô nói gì à? Tin tôi đi, nếu cậu không tin tôi sẽ có cách giúp cậu. Tôi sẽ đưa cho cậu 3 thứ này về nhà kiểm chứng. Nếu đúng như lời tôi nói thì cậu phải bắt ngay con ma đó lại. Nói rồi ông cụ liền đi vào trong nhà và mang ra 2 vật dụng toan tiếp tục. Đây là kính bắt quái đã được yểm bùa, còn đây là nước trừ tà. Nhưng trước mắt tôi chỉ đưa cho cậu thứ này để thử nghiệm đã, đó là 2 tàu lá chuối xanh gì mới cắt. Như là sợ Tráng không hiểu, ông cổ tiếp tục giảng giải. Cậu mang cái này về để lót dưới chiếu, nơi giường nằm của 2 vợ chồng cậu. một lá để bên cậu và một lá để ở bên vợ cậu. Nếu là người nằm lên thì một hai đêm tức khắc lá chuối sẽ héo, nhưng mà là ma thì lá chuối xanh y nguyên mà không héo. Cậu về thử xem, nếu có cậu cứ quay lại đây tôi sẽ giúp. Trắng suy nghĩ mấy giây rồi xin phép ra về. Tới đó Trắng nhận được điện thoại của bà Liễu. Nét mặt của Trắng chợt bày ra nét u sầu nhưng cố che đậy đi. Nhạc thấy nét mặt của chồng không vui như mọi lần mình nhìn thấy. Đừng nghĩ chắc là do hắn mệt hoặc lại ốm nhẹ gì đó cho nên cố gắng bắt chuyện. Trắng ngậm mờ rồi thôi. Tôi đến hắn lấy lý do mệt đi ngủ trước, nhưng mà thực ra hắn không ngủ, chỉ nắm mắt hờ và xem cử chỉ của vợ mình ra sao. Vậy mà chả biết hắn ngủ quên lúc nào không biết. Đồng hồ điểm 6 giờ sáng hắn quàng tay quang bên cạnh thì không thấy vợ đâu. Hắn liền tò mò chạy quanh nhà xem vợ mình có nhà không, hay vẫn như mọi khi, sáng sớm là không thấy. Hắn vội vàng lấy chiếc giường lật lên thì hỡi ôi, chẳng không thể tin vào mắt của mình. Hai chiếc lá chuối ông cụ đưa hôm qua, một chiếc của hắn đã héo, còn lại thì cái của vợ hắn vẫn còn xanh y nguyên. Chẳng như là người chết đứng, nhớ lại lời của ông cụ dặn. Nếu có gì sơ suất cậu hãy chiếu thẳng kính bát quái vào người cô ta sẽ hiện nguyên hình. Sau đó cậu dùng nước trừ tà, ta sẽ yểm bùa mà ngất lên cô ta, tức thì cô ta lập tức biến mất. Cầm trên tay hai vật dụng mà trong lòng của Trắng đắn đo. Tới hôm đó Trắng không màng cơm nước như mọi hôm, hắn ngồi thở ra trong góc nhà và chỉ một lúc sau, đũa đi đâu đã về nhà và gọi. Chồng ơi, anh đâu rồi? Hắn vẫn không trả lời, đứa gọi hai ba lần nhưng vẫn im bặt, nhanh chân trở vào nhà. Bất chợt cô nhìn thấy trong bóng tối thích chồng của mình ngồi thu lu một góc. Ngay lập tức đũa xa dầm nét mặt xuống lạnh nhạt mà nói, anh biết sự thật rồi sao? Hắn liền đáp, đúng vậy. Ngó nhìn lọ nước trừ tà và cái gương chiếu yêu đang úp ngược, đũa liền dấm dứt. Sao anh không có làm đi? Trắng liền khóc vắng lên. Em tưởng anh không biết gì sao, nhưng món em nấu đều là lá cây. Anh biết, nhưng mà những cái ồm của em làm cho anh lạnh thấu ra, anh biết. Dù anh có là thằng ngốc nhưng cũng không ngốc đến nỗi không biết vợ mình đã chết. Dù là cho cả đời anh cũng phải ăn lá cây, cả đời anh phải dùng dương khí để em sống, anh vẫn chấp nhận ở bên em. Một người một mà đối diện nhau cùng rơi vào tuyệt lộ, trước khi tàn đi như là màn sương mỏng. Đũa chỉ kịp lao đến ôm chầm lấy Trắng rồi rất nhanh tan biến vào một đường hầm để ánh sáng. Vụ hỏa hoạn của quán karaoke Chiều Tím đã gần một năm, ngôi nhà năm tầng trụi lụi, những màng tường đen xám nham nhở vẫn còn chưa có ai xây cất lại. Thân phận của những cô gái ở đây sau khi thoát nạn chẳng biết trôi giặt về đâu. Chỉ có người quản lý là vẫn lải vãng, hắn gầy rộc tóc dài bít sau lưng, râu quanh hàm tua tủa. Mọi người nói hắn bị tâm thần, bởi chiều chiều hắn lại cứ đi gom gốc ngô, lá chuối khô quanh đồng bãi, đem ra bến gốm để đốt. Hắn bảo, tôi không bị tâm thần, tôi đốt lửa là để hong vía cho Ngọc Lan. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.